Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, đêm nhập khí Vương Tông. Diệp Hàn rời đi Mộ Hải Thành thời điểm, sắc trời đã tối xuống tới. Hắn là theo một cái khác cửa thành ra ngoài. Khí Vương Sơn tại Mộ Hải Thành đông bắc phương hướng. Hắn ra khỏi thành liền hướng về Khí Vương Sơn đi đến. Đối với Khí Vương Sơn, Diệp Hàn là không gì sánh được quen thuộc, bởi vì Khâu Hữu Đạo đang bị đuổi ra Khí Vương Tông trước đó. Hắn một mực không hề rời đi qua Khí Vương Sơn, mà chính là trong tông môn yên lặng thầm mến hắn sư phụ nữ nhi. Khí Vương Tông hẳn là xuống dốc, Diệp Hàn đi tại trèo lên đường núi phía trên. Ven đường không có phát hiện một người đệ tử, mà lại cái kia suy bại bộ dáng cùng Khâu Hữu Đạo trong trí nhớ hoàn toàn là hai cái cảnh tượng. Bởi vì là đêm tối, Diệp Hàn tăng tốc cước bộ, thần thức cũng thả chậm chậm buông ra. Hai canh giờ về sau, hắn thần thức rốt cục nhìn đến Khí Vương Tông tông môn. Có người, Khí Vương Tông có người. Chẳng lẽ Khí Vương Tông chỉ là xuống dốc cũng không có hủy diệt? Diệp Hàn tìm ẩn nấp địa phương, cẩn thận dò ra một tia thần thức. Diệp Hàn thần thức rất nhanh liền nhìn đến một đám người tại vây quanh một nữ tử. Tựa hồ tại cãi lộn lấy cái gì, làm Diệp Hàn thần thức nhìn đến nữ tử kia dung mạo lúc. Hắn tâm thần nhất động, chẳng lẽ nữ tử này cũng là Khâu Hữu Đạo tiểu sư muội? Hầu Bội Cầm, không sai, cái kia chính là Khí Vương Tông tông chủ Hầu Thanh Dục nữ nhi. Cũng là Khâu Hữu Đạo tiểu sư muội. Hầu Bội Cầm, Diệp Hàn liếc một chút thì nhận ra bị một nhóm người vây vào giữa Hầu Bội Cầm. Cái này Khâu Hữu Đạo lúc còn sống lớn nhất mê luyến nữ nhân, cũng là hắn trong trí nhớ khắc sâu nhất nữ nhân. Diệp Hàn lại làm sao có thể nhận không ra? Thông qua Khâu Hữu Đạo trí nhớ, Diệp Hàn nhiều ít đối Hầu Bội Cầm giải một số. Nữ nhân này hấp dẫn Khâu Hữu Đạo địa phương cũng không chỉ là mỹ mạo, còn có nàng thiên phú và tài hoa. Hầu Bội Cầm mặc dù tuổi tác cùng tu vi tại lúc đó Khí Vương Tông bên trong là nhỏ nhất, nhưng là nàng tại luyện khí phương diện thiên phú lại là độc nhất vô nhị. Mà Khâu Hữu Đạo thầm mến Hầu Bội Cầm, cho nên liền mượn thỉnh giáo vấn đề cơ hội, dần dần cùng Hầu Bội Cầm quen thuộc lên. Khâu Hữu Đạo cũng bởi vậy bị Hầu Thanh Dục thu làm đệ tử thân truyền. Mà Hầu Bội Cầm một lòng chỉ chú ý luyện khí, nàng cũng không có phát hiện Khâu Hữu Đạo đối nàng ái mộ đã dần dần vặn vẹo. Cho nên làm Khâu Hữu Đạo hướng Hầu Bội Cầm thổ lộ một khắc này, Hầu Bội Cầm tại chỗ cự tuyệt, mà Khâu Hữu Đạo liền muốn thừa dịp Hầu Thanh Dục không tại, đối Hầu Bội Cầm bá vương ngạnh thương cung. Diệp Hàn thần thức lặng lẽ thăm dò qua, khi thấy Hầu Bội Cầm hình dáng một khắc này, Diệp Hàn lập tức có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Khó trách Khâu Hữu Đạo hội vì nữ nhân này mê muội. Chỉ là giờ phút này Hầu Bội Cầm tựa hồ có chút chật vật. Nàng chỉ có linh anh một tầng tu vi, nhưng giờ phút này đối diện nàng cái kia 10 cái linh anh tu sĩ, trừ người dẫn đầu kia là linh anh tầng 9 tu vi, hơn tất cả linh anh cảnh trung kỳ tu vi, giờ phút này nàng tựa như là rơi vào bầy sói dưỡng, cô độc mà lại bất lực. Hầu Bội Cầm, muốn trách thì trách ngươi cái kia đáng chết sư huynh Khâu Hữu Đạo a. Hắn ngàn vạn lần không nên đụng đến bọn ta đan ra thương thuyền, còn lấy đi chúng ta trên thuyền buôn quý giá nhất đồ vật. Chúng ta tìm không thấy Khâu Hữu Đạo, chỉ có thể bắt ngươi làm con tin. Nghe nói Khâu Hữu Đạo thích nhất người là ngươi, cũng không biết cái này hơn 20 năm, hắn đối ngươi có hay không thay lòng đổi dạ. Dẫn đầu nam tử nói xong liền thân thủ muốn phải bắt. Được Hầu Bội Cầm, Khâu Hữu Đạo lấy đi trên thuyền buôn quý giá nhất đồ vật. Diệp Hàn ẩn núp trong bóng tối, làm nghe nói như thế lúc hắn trong lòng hơi động. Khâu Hữu Đạo năm đó đúng là mượn nhờ một chiếc thương thuyền trốn hướng Nam Đại Lục. Đồng thời tại hạ thuyền trước đó cũng đúng là mang đi một dạng đồ vật. Mà vật kia đúng là hắn Mạn Đà La hạt giống. Về sau Khâu Hữu Đạo cũng là thông qua trồng trọt Mạn Đà La hoa, tại Nam Đại Lục sống sót. Đồng thời dùng Mạn Đà La hoa luyện chế hắc tâm dược thủy. Chẳng lẽ cái kia Mạn Đà La hạt giống là cái này một nhóm người? Nhóm người này tự xưng đan gia. cái này lại là cái gì thế lực? Diệp Hàn chính đang nghĩ có nên hay không hiện thân thời điểm. Đã thấy Hầu Bội Cầm lui lại một bước. Đối với nam tử kia nói ra. Đan gia, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. 20 năm trước ngươi Đan gia vì trả thù. Liền tại phụ thân ta đột phá linh hư thời điểm ra tay giết chết mẫu thân của ta. Để phụ thân ta tẩu hỏa nhập ma. Về sau lại mượn nhờ khí vân các. Khí vũ tông cùng khí huyền môn tam đại thế lực thừa dịp phụ thân ta trọng thương thời điểm khắp. Nơi chèn ép ta khí vương tông. Hiện tại ta khí vương tông đã bị bắt buộc giải tán. Không nghĩ tới các ngươi còn không bỏ qua. Hôm nay cho dù là chết, ta cũng sẽ không cùng các ngươi đi. Chết, phụ thân ngươi còn chưa có chết. Ngươi làm sao lại bỏ đến chết? Hầu Bội Cầm, đừng có lại làm vô vị chống cự. Biết cái này 20 năm chúng ta vì cái gì không động tới ngươi cùng phụ thân ngươi sao? Chính là vì cũng có ngày có thể lợi dụng ngươi dẫn Khâu Hữu Đạo hiện thân. Vốn là ngươi còn có thể lại tiêu giao mấy năm. Chỉ tiếc chúng ta người một năm trước tại Nam Đại Lục phát hiện một loại có thể liệu thương dược. Thủy, cái kia dược thủy cũng là dùng ta Đan gia bảo vật luyện chế. Điều này nói rõ Khâu Hữu Đạo ngay tại Nam Đại Lục. Cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể dẫn ngươi đi Nam Đại Lục. Dẫn Khâu Hữu Đạo đi ra. Chấm ngoặc kép. Người dẫn đầu kia lời nói để Hầu Bội Cầm sắc mặt càng phát ra khó coi. Cũng để cho ẩn ẩn trong đêm tối Diệp Hàn trong lòng chấn kinh tới cực điểm. Đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch khí vương tông vì sao xuống dốc đến tận đây. Nhìn đến còn thật là bị Khâu Hữu Đạo liên lụy. Nhìn đến Khâu Hữu Đạo theo chiếc kia trên thuyền buôn mang đi cái kia một bao hạt giống hẳn là cái. Này Đan gia. Chỉ là không biết Đan gia là làm sao tra được là Khâu Hữu Đạo trộm đi bọn họ hạt giống. Còn ra tay đả thương Hầu Bội Cầm phụ thân Hầu Thanh Dục. Diệp Hàn hiện tại quan tâm không phải cái này. Hắn quan tâm là Đan gia vì sao lại có mạn đà la hoa hạt giống. Tiểu Long đã từng nói với chính mình. Tội ác chi hoa mạn đà la. Truyền thuyết bên trong là đến từ minh giới oan hồn ngưng tụ mà thành tà ác bông hoa. Bọn họ lấy sống người sinh cơ cùng tu vi vì chất dinh dưỡng. Thậm chí ngay cả tinh huyết cùng cốt nhục đều có thể hút. Màu đen mạn đà la bất luận là độc tính, vẫn là dược tính, đều đủ để xưng bá toàn bộ linh dược giới. Đan gia có mạn đà la hạt giống. Điều này nói rõ Đan gia nhất định trồng trọt qua mạn đà la. Diệp Hàn không có quên Tiểu Long lời nói. Mạn đà la là tu chân giới công địch. Là họa hại nhân loại tà linh. Hắn không nghĩ tới vừa tới đến trung vực. Tìm đến mạn đà la hoa căn nguyên. Khó trách Đan gia sẽ đem khí vương tông bước đến tuyệt lộ. Bọn họ sợ là lo lắng mạn đà la hạt giống hội bộc lộ ra đi. Từ đó để hắn Đan gia gây nên công phẫn. Chỉ là không biết 20 năm trước bọn họ tại sao lại đem túi kia hạt giống vận chuyển về Nam Đại. Lục, cái này Đan gia nhất định không phải cái vật gì tốt. Nếu như Đan gia là cái luyện đan gia tộc, như vậy bọn họ trồng trọt mạn đà la mục đích nhất định là dùng đến luyện chế đan dược. Hỗn độn đan kinh bên trong mặc dù không có giới thiệu mạn đà la, cũng không có lấy mạn đà la làm tài liệu đan dược. Nhưng là Diệp Hàn biết, dùng mạn đà la luyện đan, không cần phải nói cũng biết đan dược này tất nhiên không đơn giản. Làm sao bây giờ? Chính mình muốn hay không đi quản cái này nhàn sự? Cái kia Đan gia có được chính mình thương thuyền. Thực lực tại trung vực tất nhiên không yếu. Mình nếu là cứu Hầu Bội Cầm. Đan gia sau khi biết há có thể buông tha mình. Diệp Hàn chính đang do dự thời khắc. Cái kia một nhóm người rốt cục động thủ. Bọn họ chia binh hai đường. Người dẫn đầu kia bắt lấy Hầu Bội Cầm. Mặt khác hơn 10 cái người hướng về khí vương tông cái nào đó trong phòng đi đến. Hiển nhiên là muốn đem Hầu Thanh Dục cùng một chỗ bắt đi. Diệp Hàn cuối cùng vẫn là làm không được thấy chết không cứu. Hắn tiếp tục ẩn nặc lấy thân hình. Lách qua người dẫn đầu kia. Hướng về cái kia trong kiến trúc tránh đi. Diệp Hàn đã quyết định. Người phải cứu. Nhưng mình tuyệt không thể lộ mặt. Hắn dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình. Trừ phi là Linh Anh đại viên mãn tu sĩ. Bằng không không có người có thể phát hiện hắn. Huống chi hiện tại là đêm tối, 11 cái linh anh cảnh trung kỳ nam tử, như ong vỡ tổ tràn vào hầu Thanh Dục chỗ tại trong gian phòng kia. Chỉ là còn không chờ bọn hắn đụng phải cái kia trên giường hầu Thanh Dục, một đạo băng hàn chi lực cùng một đạo làm cho người mê muội tấm màn đen liền đem bọn hắn bao phủ lại. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác đại não một trận mê muội, thân thể cũng tựa hồ bị đông cứng một dạng, căn bản động đậy không. Mà để bọn hắn càng thêm hoảng sợ là, một tia hoang vu chi ý trong nháy mắt đem bọn hắn bao vây lại. Bọn họ trơ mắt nhìn chính mình thân thể tại vô thanh vô tức mất đi sức sống mà bất lực. Làm 11 cỗ rét lạnh thi thể bị ném ra lúc, cái kia ở bên ngoài người cầm đầu cùng hầu bội cầm hai người nhịn không được dùng mình một cái. Bọn họ nhìn lấy cái kia bị đông thành khối băng một dạng người, trong lòng tràn ngập thật không thể tin. Riêng là người dẫn đầu kia, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao người khác hội lặng yên không một tiếng động chết, mà hắn lại không hề hay biết. Giờ phút này hắn nhìn lấy món kia đen xì gian nhà, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Mà khi hắn thử dùng thần thức đi nhìn trộm cái kia gian nhà lúc, một tia cảm giác hôn mê hoảng sợ hắn lập tức thu hồi thần thức. Ngay tại người dẫn đầu này đi cũng không được, ở lại cũng không xong thời điểm, một đạo thanh âm khàn khàn theo cái kia trong phòng truyền đến. Ta Phượng tộc người ngươi cũng dám động, trở về nói cho các ngươi Đan gia lão cẩu, để hắn đem bảng hiệu sáng lên đường một số. Chớ có cho là người trong thiên hạ không biết các ngươi Đan gia làm cái kia một ít chuyện, như là còn dám xâm phạm, ta không ngại để ngươi Đan gia diệt môn. Đạo thanh âm này giống như một đạo tiên âm, để cái này dẫn đầu nam tử nhất thời như gần đại xá. Hắn lập tức buông ra hầu bội cầm, run rẩy nói ra, là, tiền bối lời nói ta nhất định đưa đến, đa tạ tiền bối ân không giết. Nói xong, nam tử kia liền mặt đất thi thể cũng không để ý, hướng thẳng đến dưới núi bỏ chạy. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Ở cái này hắc trong đêm tối, tuy nhiên trước mặt nằm thẳng 11 cỗ rét lạnh thi thể, nhưng là giờ phút này hầu bội cầm lại cảm giác được 20 năm qua chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Nàng đối với gian phòng kia quỳ một chân trên đất, trong mắt lóe ra lóng lánh nước mắt. Diệp Hàn không để ý đến hầu bội cầm, hắn đi đến bên giường, nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh khí tức yếu ớt hầu Thanh Dục. Đây là một cái tang thương trung niên nam tử, cùng Khâu Hữu Đạo trong trí nhớ hầu Thanh Dục chênh lệch rất xa. Diệp Hàn biết, đây là 20 năm ốm đau tra tấn gây nên, đan điền vỡ tan, kinh mạch đều hủy, ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu sơ cứng, thức hải cũng có một đạo dữ tợn vết rách. Hắn liếc một chút liền nhìn ra hầu Thanh Dục thương thế là độ kiếp thất bại gây nên. Diệp Hàn thở dài, vẫn là lấy ra một khỏa phục thần đan cùng rũ thần đan đưa vào hầu Thanh Dục trong miệng, đồng thời chuyển vận một tia mộc nguyên tố đến hầu Thanh Dục thể nội. Nếu như không còn sinh cơ kéo dài tính mạng, cho dù là nguyên anh chưa chết, linh hồn chưa tán, hầu Thanh Dục cũng chống đỡ không bao lâu. Bất quá cái này hầu Thanh Dục cũng coi là mạng lớn. Độ linh hư kiếp thất bại còn có thể không chết, chỉ sợ cũng không có mấy người. Bất quá nghĩ đến đây hầu Thanh Dục là cái luyện khí sư, Diệp Hàn trong lòng thì thoải mái. Lúc đó hầu Thanh Dục trên thân hẳn là có cái gì lợi hại linh khí bảo vệ hắn một mạng. Chỉ là mặc dù bảo trụ một mạng, thương thế này cũng không phải tùy tiện liền có thể khôi phục. Thức hải còn dễ nói. Chính mình phục thần đan cùng rũ thần đan đều là dùng hồn đan thủ pháp luyện chế, hai viên thuốc đủ để sửa chữa phục hồi hắn thức hài. Mấu chốt là kinh mạch, đan điền cùng với tàn khuyết ngũ tạng lục phủ, loại này tổn hại trình độ, không phải chính mình tam sinh đan không thể trị. Tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép, làm hầu bội cầm đi vào phòng, nhìn lấy trước giường đứng đấy Diệp Hàn lúc, nàng nhất thời ngây người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.